Địa cầu online, chương 157, đồng hồ chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chương, chân lý si trông, chấm, editor, mia. Đường mạch thử nhúc nhích hai chân, nhưng chân đã đóng đinh chặt trên mặt đất. Anh quay đầu quan sát xung quanh, thấy rằng tất cả mọi người đều giống như anh, chỉ có thể đứng im. Phó Văn Đoạt nhìn đường mạch gật đầu. Đường mạch đột nhiên hiểu được ý của anh. Năm người chơi bị mắc kẹt trong căn phòng này. Không ai có thể rời đi. Loại, dính chặt, này không thể tách rời. Kẻ mạnh như Phó Văn Đoạt cũng không tránh khỏi. Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu có thực lực yếu nhất càng không thể lay chuyển được. Đường mạch trên mặt không có biểu cảm gì. Gỡ chiếc ô nhỏ trên eo xuống. Nhẹ nhàng ấn xuống đất. Động tác rất tự nhiên. Không ai để ý đến động tác của anh. Sau khi chiếc ô tiếp đất, đường mạch lén lút di ô hướng về phía trước. Quả nhiên, không thể di chuyển. Tất cả đồ vật khi bước vào căn phòng này đều bị dính chặt trên sàn của căn phòng. Năm người lần lượt thử. Sau đó từ bỏ ý định rời khỏi phòng. Trên mặt đồng hồ chân lý, bọn họ lộc cộc đi tới. Đây chỉ là một chiếc đồng hồ khổng lồ không có mắt. Nhưng mọi người đều cảm thấy như thể họ đang bị nhìn chằm chằm bởi một thứ gì đó. Giọng nữ bình tĩnh nói. Năm kẻ đột nhập vào hắc tháp. Các ngươi lựa chọn chính là trở thành chân lý. Hay là đánh tan chân lý. Triệu Hiểu Phỉ, đồng hồ chân lý là cái gì? Đồng hồ chân lý nói. Ta là đồng hồ chân lý vĩ đại. Trên toàn bộ thế giới hắc tháp, toàn bộ vũ trụ chỉ có một đồng hồ chân lý, do ngài Schrödinger vĩ đại chế tác, ra đời dựa trên kẽ hở thời gian của Schrödinger. Vì hắc tháp phục vụ, ta tuân theo mọi chân lý chính xác, chân lý nằm trong phạm vi lý luận khoa học đã biết. Không có cách nào có thể bác bỏ lại, chân lý thực sự tồn tại, luôn tuyệt đối có được tính chính xác. Lý Diệu mở miệng, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi muốn gờ yêu ta ết chúng ta. Chấm, khi đường mạch mở cửa, đồng hồ chân lý không có xuất hiện. Thời gian liền dừng ở một giây tiếp theo. Kéo tất cả người chơi vào trong căn phòng này. Cũng chính là thế giới đồng hồ chân lý. Sức mạnh của nó rất khó đánh giá. Nếu nó thật sự muốn gờ yêu ta ết người chơi. Hoàn toàn có thể vừa rồi liền động thủ. Không cần thiết đem bọn họ nhốt ở phòng này. Đồng hồ không muốn gờ yêu ta ết họ. Nó có mục đích riêng của nó. Đồng hồ chân lý chỉ biết phủ quyết luận điệu vớ vẩn. Mạt sát luận điệu vớ vẩn. Lý Diệu nhẹ nhàng thở ra. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Con mắt của đồng hồ chân lý đảo qua mọi người chơi ở đây. Con mắt. Của nó lạnh băng mà không có cảm tình. Nói với giọng điềm tĩnh. Mỗi một vật tiến vào đồng hồ chân lý. Đều phải lựa chọn trở thành chân lý. Hoặc đánh tan chân lý. Năm kẻ xâm nhập hắc tháp. Các ngươi trước mắt không phải luận điệu vớ vẩn. Nhưng các ngươi cũng không phải chân lý. Kế tiếp, yêu cầu các ngươi mỗi người đưa ra một vấn đề. Dựa vào phán đoán của ta. Vấn đề của các ngươi sẽ được biết có phải là chân lý hay không? Giọng nữ lạnh như băng từng câu từng chữ nói. Mỗi một vấn đề mà các ngươi đưa ra, đồng hồ chân lý đều có thể trả lời đáp án. Khi các ngươi đưa ra một vấn đề không thể trả lời được, đó chính là chân lý mới. Các ngươi sẽ trở thành chân lý. Greya cười nói. Vậy nếu ngươi trả lời sai, đồng hồ chân lý. Nếu ta đưa ra đáp án chính xác, đã nói lên vấn đề này không hề ý nghĩa. Các ngươi không trở thành chân lý. Nếu đáp án sai, chứng minh các ngươi đã đánh tan chân lý, trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý. Các ngươi chỉ có hai con đường để lựa chọn. Đồng hồ chân lý vĩ đại chứa đựng cả một không gian vũ trụ chân lý. Chỉ có chân lý siêu việt. Mới có thể rời khỏi thế giới của đồng hồ chân lý. Đồng hồ chân lý, tuần hoàn toàn bộ chân lý. Cho nên hiện tại, Những kẻ xâm nhập hắc tháp, hãy hỏi một vấn đề. Các ngươi có 10 phút thời gian để suy nghĩ vấn đề. Những lời này rơi xuống giây tiếp theo. Kim giờ, kim phút, kim giây của đồng hồ chân lý bỗng nhiên quay cuồng. Chẳng mấy chốc, 3 cái kim đồng thời hướng về vị trí 12. Tiếp theo, chỉ nghe thấy một âm thanh rõ ràng lạch cạch vang. Kim giây thật dài đang thuận theo chiều kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Các người chơi không hề chuẩn bị trước. Đếm ngược đã bắt đầu. Mọi người kinh ngạc mà chiếc đồng hồ khổng lồ này. Đường Mạch vẫn bí mật quan sát đồng hồ chân lý. Anh đã từng đứng ở đây trong vài giờ. Trải qua một cuộc chiến đấu sinh tử. Cái đồng hồ này xác thực chính là đồng hồ chân lý. Vô luận là kích thước lớn nhỏ. Đều giống đồng hồ chân lý y như đúc. Cũng lấy quy tắc của chân lý. Dựa theo chân lý mà làm việc. Không hề nghi ngờ gì nữa. Nếu kết thúc 10 phút 5 người chơi không thể hỏi ra một vấn đề thích hợp với chân lý. Đồng hồ chân lý khẳng định sẽ làm ra sự việc phi thường đáng sợ. Thực lực của đồng hồ chân lý như thế nào? Đường Mạch không biết, nhưng trong thế giới này, nó là quy tắc tuyệt đối. Thực lực của nó được bao trùm bởi tất cả sức mạnh. Ngay cả có thêm 10 người Phó Văn Đoạt và Đường Mạch nữa. Bọn họ không phải là đối thủ của nó. Triệu Hiểu Phỉ vội vàng kêu lên. Bắt đầu đột ngột như vậy. Chúng ta nên hỏi vấn đề gì đây? Một giọng nữ bình tĩnh đột nhiên vang lên. Đáp án, người có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào. Từ khi vũ trụ sinh ra đến khi vũ trụ bị hủy diệt. Tất cả vấn đề đều có thể dùng để hỏi đồng hồ chân lý vĩ đại. Triệu Hiểu Phỉ ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Thân thể run lên, chỉ nhìn chiếc đồng hồ lớn màu xanh lơ lửng trên không trung. Đôi mắt đỏ bừng vì tức giận. Cô chửi rủa theo bản năng. Tôi không có vấn đề gì cả. Sao có thể? Giọng nói đột ngột dừng lại. Triệu Hiểu Phỉ chợt nhận ra có gì đó không ổn liền che miệng lại. Cô không dám nói một lời trong miệng. Mỗi người chơi chỉ có thể hỏi một câu. Và Triệu Hiểu Phỉ đã nhận được câu trả lời sau khi hỏi một câu. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với người chơi hỏi câu thứ hai. Triệu Hiểu Phỉ cũng không dám thử. Sau khi trải qua chuyện ngoài ý muốn của Triệu Hiểu Phỉ, sắc mặt của những người chơi khác từ từ tối sầm lại. Bọn họ cũng không dám mở miệng nữa. Nếu lời nói của bọn họ bị đồng hồ chân lý nhận định là vấn đề, tiến hành trả lời, vậy lãng phí một cơ hội. Tay Đường Mạch siết chặt cán ô nhỏ. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn Lý Diệu, làm một cái khẩu hình. Lý Diệu cũng sớm đã có ý tưởng này, trực tiếp mở miệng nói. Câu hỏi của tôi là, làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Schrödinger? Vấn đề này, sau khi Đường Mạch nghe được đồng hồ chân lý nói, bất luận vấn đề gì nó đều sẽ đưa ra đáp án chính xác. Đã muốn hỏi, vấn đề này hỏi ra, nếu đồng hồ chân lý không trả lời, bọn họ liền thắng. Nếu đồng hồ chân lý trả lời, nhất định phải nói ra đáp án chính xác, nếu không người chơi vẫn là thắng. Chỉ cần chân lý đồng hồ trả lời chính xác đáp án, bọn họ ít nhất có thể tìm được phương pháp thông qua trò chơi. Tuyệt đối sẽ không có hại. Đồng hồ chân lý đương nhiên không do dự. Nói thẳng, trả lời, chỉ có một cách để tìm ra Schrödinger. Pháo đài thép của Schrödinger có 108 phòng. Miễn là người chơi, thỉnh, người chơi nỗ lực công tháp. Một lần nữa, thỉnh, người chơi nỗ lực công tháp. Cuối cùng một lần nữa. Thỉnh, người chơi nỗ lực công tháp, liền có thể tìm được Schrödinger. Đây là đáp án tìm được Schrödinger chính xác. Mỗi người chơi đang cẩn thận chờ đợi phương pháp thông qua của đồng hồ chân lý. Đột nhiên nghe được đạo âm thanh ngắt quãng. Không khí nháy mắt cứng đờ. Leng keng, hắc tháp kiểm tra đo lường. Câu trả lời chính xác. Trò chơi tháp tối tuân theo nguyên tắc công bằng và công lý. Bất kỳ vật nào vượt quá phạm vi cho phép của các câu trả lời đều sẽ được hắc tháp che chắn. 3 điều luật thép của hắc tháp. Thỉnh người chơi nỗ lực công tháp. Tất cả mọi người, con mẹ nó thỉnh người chơi nỗ lực công tháp. Lươn không ai bằng. Ngay cả đường mạch cũng không nghĩ tới hắc tháp không biết xấu hổ như vậy mà trực tiếp quấy nhiễu câu trả lời của đồng hồ chân lý. Che chắn cho đồng hồ chân lý. Hắc tháp có bổn phận phải che chắn cho lời nói của đồng hồ chân lý. Nó hoàn toàn có thể đem chuyện này nói ra cho người chơi biết từ ban đầu. Tại sao nó không nói quy tắc này ra từ ban đầu? Không cần nghi ngờ, hắc tháp căn bản là có ác tâm. Cố ý làm người chơi lãng phí một lần cơ hội ra vấn đề. Nhưng đây cũng là đường mạch suy xét không chu toàn. Không ngờ hắc tháp lại có thể giở trò lừa bịp đó. Đường mạch nghiến răng nghiến lợi mắng hắc tháp và đồng hồ chân lý 10 lần trong lòng. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là mắng hắc tháp thêm một lần nữa. Hắc tháp so chân lý đồng hồ càng mặt dày vô sỉ. Sau cái chuyện ngoài ý muốn này, chỉ còn lại đường mạch, Phó Văn Đoạt và Greya chưa tiến hành ra vấn đề với đồng hồ chân lý. Đường mạch trong đầu đang có hai vấn đề. Hắn suy tư nên hỏi cái nào. Tầm mắt của hắn cùng Phó Văn Đoạt giao nhau. Đường mạch hơi hơi sửng sốt. Liền hiểu ý đối phương. Hắn ngẩng đầu về phía đồng hồ chân lý. Vấn đề của ta là đối lập của đồng hồ chân lý. Rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu kinh ngạc nhìn đường mạch. Cô ấy là thành viên của trung tâm của Thiên Tuyền. Biết rất rõ tin tức về người chơi tàng hình, cũng như quan hệ của đối lập của đồng hồ chân lý và bảng xếp hạng thời gian. Nhưng cô không ngờ đường mạch lại hỏi câu này. Đường mạch do dự hồi lâu mới hỏi câu này. Trước hết, anh muốn chắc chắn rằng anh đã hỏi một câu hỏi có giá trị. Một câu hỏi không có giá trị gì cả và sẽ chỉ lãng phí một cơ hội. Tiếp theo, anh muốn đảm bảo rằng vấn đề này sẽ không bị hắc tháp che chắn. Trước đó, Lý Triều Thành đã bị đường mạch bắt được. Nói cho họ nguồn gốc của bản xếp hạng thời gian. Hắc tháp cho phép Lý Triều Thành nói ra tin tức kia. Hiện tại có 89 phần. Cũng cho phép đồng hồ chân lý lộ ra mặt trái tin tức. Rõ ràng người chơi may mắn còn sống sót và người chơi tàng hình là hai mặt trận khác nhau. Trực tiếp dò hỏi tin tức từ bọn họ, có xác suất rất lớn sẽ bị hắc tháp che chắn. Bởi vì nguyên tắc công bằng của hắc tháp, việc thu thập thông tin từ bên kia theo cách này là không công bằng đối với người chơi tàng hình. Đường mạch chỉ có gửi gắm hy vọng vào việc dò hỏi bảng xếp hạng thời gian. Lấy được một ít tin tức này. Âm thanh của đồng hồ chân lý vang lên. Trả lời, đối lập của đồng hồ chân lý là la bàn luận điệu vớ vẩn. La bàn luận điệu vớ vẩn ý như mặt chữ. Mỗi một lời đều là nói dối. La bàn luận điệu vớ vẩn phủ định toàn bộ chân lý. Phủ định sự phát triển cố định của thời gian không gian. Phủ định sự ra đời và hủy diệt của vũ trụ. La bàn luận điệu vớ vẩn lấy khởi điểm là sự hủy diệt của vũ trụ. Kết thúc là sự ra đời của vũ trụ. Kim đồng hồ ngược hướng tìm kiếm những chân lý luận điệu vớ vẩn siêu việt. Dừng một chút, đồng hồ chân lý bỗng nhiên nói. Ta rất chán ghét la bàn luận điệu vớ vẩn. Đường mạch sững sờ nhìn đồng hồ chân lý. Đến tận bây giờ, chỉ còn lại Phó Văn Đoạt và Greya chưa đưa ra vấn đề. Greya hơi nghiêng người, hướng Phó Văn Đoạt cười nói. Milady, xin mời. Hình dáng không thấp hơn Greya mấy, Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Người trước, Greya lại khiêm tốn vài lần. Thục nữ, Phó Văn Đoạt không chút nào cảm kích. Greya bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Quay đầu nhìn về phía đồng hồ chân lý. Đồng hồ chân lý vĩ đại. Ta có một vấn đề giấu trong lòng đã lâu, chưa bao giờ nói với người khác. Hôm nay gặp được đồng hồ chân lý vĩ đại, ta nghĩ có lẽ ta rốt cuộc cũng có thể tìm thấy đáp án. Cảm ơn ngươi, với sự tôn kính đồng hồ chân lý. Full respect đấy. Đồng hồ chân lý chỉ sợ cũng không nghĩ đến người chơi này sẽ trước hết khen nó một đống. Khó có được miễn phí cấp ra một câu. Không cần cảm tạ. Kẻ xâm nhập hắc tháp. Hỏi ra vấn đề của ngươi đi. Đồng hồ chân lý biết tất cả đáp án. Ta đây liền hỏi. Gria hít sâu một hơi. Vẻ mặt chân thành tha thiết. Đồng hồ chân lý vĩ đại. Ta muốn biết. Ta làm sao có thể kiếm được nhiều tiền. Đường Mạch. Phó Văn Đoạt. Lý Diệu. Triệu Hiểu Phỉ. Đồng hồ chân lý. Cả khi đồng hồ chân lý không có mặt ở đây. Không thể làm ra biểu tình gì. Đường Mạch có thể cảm nhận được mùi phá hoại. Thật mẹ nó kiếm nhiều tiền. Kiếm em gái ngươi nhiều tiền. Chân lý đồng hồ lần đầu tiên trầm mặc vài giây. Mới cho ra đáp án. Kẻ xâm nhập hắc tháp Greasas Epsilon Me. Chỉ cần ngươi muốn kiếm tiền. Ngươi có thể kiếm tiền. Không ai có thể ngăn cản ngươi. Có lẽ có người có thể ảnh hưởng ngươi. Nhưng bọn họ không có khả năng ảnh hưởng đến mọi thứ. Không thể nào dao động được đến ngươi. Ngươi vẫn có thể kiếm nhiều tiền. Ngươi đã sớm biết được phương pháp kiếm nhiều tiền rồi. Điều hiện giờ ngươi cần nhất là buông bỏ phẫn nộ cùng tức giận. Ngươi liền sẽ thành công. Đây chính là, dừng một chút, phương pháp kiếm nhiều tiền chính xác của ngươi. Tác giả có chuyện muốn nói. Lão Phó. Vấn đề của ta là, làm thế nào ta mới có thể cưới được vợ? Chân lý đồng hồ, đừng nói chuyện, hôn một cái, người liền có thể cưới được một người vợ. Đường đường, người không sợ sẽ biến thành một đống phế liệu à? Editor, mình thấy chị đồng hồ chân lý nói chuyện giống tâm sự tuổi hồng cho người chơi ghê. Cách chương.